Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 19, hậu ESO Next Door nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soleil, em nhớ rồi nhá, hôm nọ em định bảo anh ở nhà nhiều vào, đừng đi đến phim trường nữa. Alay ôm cổ Suho không quên. Ngơ, nói, từ nay nhất định ở nhà với em hoài luôn. Suho vòng tay ôm lấy Lay. Sao vậy? Tiếp tục, ngơ, vì phim đóng máy rồi. Suho cười Lay sau đó liền tiến đến hôn cậu, sau đó liền đè thỏ con ngơ ngác kia ra. Kai Su, Kyung-gi, em nhớ anh. Kai ôm lấy Do, ngày nào chả chạy đến đó, kêu gì? Do phũ hết sức có thể hất tay đẩy cái tên đang ôm mình ra. Em tắm rồi mà, Kai kêu gào, ai chả biết tránh ra. Do lạnh lùng đạp Kai thêm cái nữa, vẫn là đen quá đi. Dạ em không có đen. Sụ mặt rồi buồn bực nói, chỉ là nó sậm màu và khi đứng trong tối thì sẽ khó nhận ra thôi mà. Cam dòng, Do vẫn lạnh tanh. Em nhắc lại, em không phải là. Cam dòng, Kai dãy đành đạch nằm lăn ra đất ăn vạ Do khiến Do không nhịn được cười tiến đến ôm cậu. Em không phải cam dòng, em là chồng anh chồng à, thân là chồng thì em đương nhiên phải. Mở ám nhìn Do Kim, Yong, In, Siêu Chân, anh muốn bị điện giật không? Chen ôm lấy Siêu Min, không, Siêu Min lơ mơ thẳng thừng nói. Rất tiếc, điện lại muốn giật anh. Kim Yong Đê, Siêu Min hét ầm ĩ, nhảy dựng lên. Em đã nói là điện giật mà lại. Chen tay vẫn cầm dây điện hở, nhìn Siêu Min tóc xù liền cười không thấy mặt trời. Chan Baek, cậu hôn con nhỏ đó. Baek Hyun tức tối kẹp cổ Chan Yeon. Cậu còn nói, cậu và Sehun thì sao? Chan Yeon nghĩ lại, tức chết anh cũng ghen nha, còn cún con nhà anh, học nấu ăn thì chả ra đâu, mà cái chiêu kẹp cổ này học nhanh thế. Tớ, Baek Hyun chề môi, vừa buông lỏng tay liền bị ai đó bế bổng về phòng. Hun Han, tại quán trà sữa đông đúc, hai người con trai cứ thế vừa nhìn nhau vừa uống trà sữa, nói chuyện díu ra díu dít. Lu Han Hyung, anh sẽ ở bên em mãi chứ, cùng em uống trà thữa cả đời. Sehun cười nhìn Lu Han, nhất định, Lu Han cười xoa đầu Honey của mình, anh sẽ mãi yêu và bên cạnh Honey mà, đúng không? Dắt tay nhau ra khỏi quán trà sữa, đến một con phố vắng, Sehun ôm lấy Lu Han như cảm nhận được gì đó, sau đó cùng anh rơi vào một nụ hôn sâu. Đồng tính kìa, biến thái quá đi. Một lũ con trai nhìn hai người họ khinh bỉ, Lu Han ngại ngùng đẩy Sehun ra nhìn họ, lũ kia đơ ba ét rồi nói, thì ra là con gái mày rồi tưởng mình bị hố, cả lũ kéo nhau chạy mất. Sehun đứng sau cười như điên, nào, em gái, về nhà thôi. Rồi khoác vai Lu Han, Lu Han trừng mắt nhìn Sehun cũng nhanh bước theo nhịp chân của cậu. Con đường vắng, ngoài cây lá chỉ có bóng hai người con trai bước đi khoan thai, nói cười vui vẻ như đang rất hạnh phúc. Họ một thấp một cao, đẹp đôi vô cùng. Sehun khoác vai Lu Han, mang trong mắt là ngàn tia yêu thương vô bờ bến, thầm mong ước sẽ mãi nhìn thấy anh như vậy, nụ cười xinh đẹp, đôi mắt nai trong veo chỉ thuộc về cậu, và anh chỉ mãi yêu cậu. Lu Han như đọc được ý tứ của Sehun, nở nụ cười tươi nhất có thể như lời hứa anh sẽ chỉ yêu cậu và chỉ cậu mà thôi. Cứ ngỡ là, họ sẽ mãi như vậy, hạnh phúc không khổ đau, ngọt ngào không cay đắng. Phía sau tiếng máy ảnh liên thanh vang lên tách tách từ khi họ ôm lấy nhau, rốt cuộc điều gì còn chờ họ phía sau. SM, giám đốc, Baek Hyun cúi người, cậu nhìn nó đi, và muốn người kia không bị đuổi về nước thì làm theo lời tôi sẽ suy nghĩ. Ông giám đốc vứt mấy tấm ảnh trên bàn, trước mặt Baek Hyun. Đó là, Baek Hyun hoang mang, sau đó định thần, nhìn bức ảnh được chụp ghi ngày, là hôm nay, con đường này quen thuộc lắm vì cậu thường đi, con đường vắng đi đến quán trà sữa mọi người hay đến, Baek Hyun như cố cầm nước mắt nói, được ông nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phải, Baek Hyun ngồi thụp xuống góc mà cậu cũng chẳng biết ở đâu, cậu khóc rồi, khóc rất lớn. Một lần nữa Park Ji-ha lại nghe thấy gì đó, đứng xa nhìn Baek Hyun, cũng khóc lớn. Nếu Baek Hyun mất đi hạnh phúc cô sẽ rất buồn, nhưng còn người cô yêu thương kia, nếu phải mất đi hạnh phúc và sự nghiệp như Chris, không chỉ người đó buồn, mà còn cô nữa, cô hận mình toàn nghe được những điều không nên nghe thấy, cô sợ lắm, cô thà lấy mạng sống ra đổi lấy hạnh phúc cùng sự nghiệp của người ấy, cứ để cô chết đi, nhưng mà người ấy sẽ không thể nào không có được hạnh phúc. Tao đang ngồi một góc nhìn chuỗi hoài niệm chạy qua trong đầu, Chris từng nói, sẽ mãi yêu anh, sẽ mãi bên anh, Chris đó, chết rồi phải không? Rồi tao bật khóc tủi thân và đau đớn. Baek Hyun vừa về, vào phòng hỏi thì thấy tao khóc như vậy, liền chạy lại ôm tao, cùng khóc với cậu, hai câu chuyện khác nhau, nhưng cảm xúc đều là một, đó là sợ người mình yêu sẽ rời xa mình mãi mãi. Cách chương.